sẽ yêu em trọn một đời, yêu như ngày đầu đôi ta chung lối. Gom mây trời may em áo mới, tô nắng hồng cho má em tươi, ngắm sao trời anh nhớ em thôi. Anh hứa yêu em trọn một đời, dẫu cách xa nghìn đêm sương răng trắng, như chim trời anh đi xa vắng, em có thành sao sáng yêu đương, xuyên lá cành kẹp nếp vai anh. Anh sẽ yêu em suốt một đời, anh sẽ yêu em suốt cả đời, yêu như trăng vàng, yêu đêm tràn gian, trong như đôi tình cầu đang ngời sáng giữa canh thâu. Nên cho dù đôi khi bối rối, xin chớ đặt câu trách lên môi, em nhé mình yêu mãi nhau thôi. Tên cho một chuyện tình, cho mai sau đời đêm giao đêm ba. Gom mây trời anh mây áo trắng, chưa chắc lìm cho kín yêu đương, muốn em còn nguyên tiếng băng chìm. Anh để tan cho một chuyện tình, anh như hạt sương tan trên lá, mong manh loài hoa tươi sắc máu, hoa chớm nở trong sáng tinh mơ, hoa cúi đầu trong tối bơ vơ. Em chết trong anh suốt một đời, nên ngất ngư câu hát nửa vơ. Cấm, anh say trên rừng cầm, mơ hồ tiếng hát trường trình. Em biết khi anh giận chuyện gì, nhân gian xa vời sao băng tâm tôi. Sông ân tình sao đi không tới, anh trách mình, anh trách anh thôi, cay đắng nào lên cháy trên môi. Em biết không em chỉ một lời,